Chương 31, nên chiến sát sinh hoàn. Mù Cù Dô biểu thị muốn tham chiến phía sau, Inuyasha lạnh rên một tiếng, chủ động lui qua một bên. Hắn khẳng định đã nhìn ra, cho dù hắn tiếp tục đánh tiếp cũng không khả năng là Sesoma đối thủ, chết trận ở Sesoma trên tay xác suất vượt lên trước chín thành. Cho dù hắn như thế nào đi nữa không vui, cũng chỉ có thể tương chiến tràng giao cho Mù Cù Dô, để Mù Cù Dô giúp hắn đem thiết toái nhà cướp về. Bất quá cho dù là Mù Cù Dô xuất thủ, Inuyasha cũng có vài phần vẻ buồn rầu. Dù sao thiết toái nha ở xẻ sổ mà trong tay có hoàn toàn khác biệt uy lực. Hắn vừa rồi đã dùng thân thể của chính mình thể nghiệm qua. Xẻ sổ mà chứng kiến thiết toái nha đao mang đánh lầm Mù Cù Dô phía sau, thần sắc nhẹ nhõm rốt cuộc rút đi, dần dần trở nên ngưng trọng. Bất quá hắn là một cực độ tự phụ yêu quái, muốn hắn thừa nhận mới vừa công kích con là hiểu lầm, hắn đương nhiên cũng không chịu. Hắn từ trước đến nay coi thường nhân loại, để hắn cùng một nhân loại nói vậy, không khác nào túi đầu chịu thua, cái kia so với giết hắn đi còn khó hơn. Hắn dùng thiết toái nha đưa ngang trước người, lạnh lùng nói, có ý tứ, được xưng nhân loại mạnh mẽ nhất rốt cuộc chịu ra tay. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút cái này nhân loại mạnh mẽ nhất có bao nhiêu lực lượng. Mù Cù Dô không nói được một lời, tràn đầy tới gần xẻ sô mà dị, 16 trên người dần dần toát ra khí màu trắng. Đó là đang bình thường dưới trạng thái bạo nổ tức giận kết quả. Tuy là cho dù không làm như vậy, Mù Cù Dô cũng có niềm tin tuyệt đối đánh bại Sesoma, nhưng đúng như vậy làm chí ít ung dung một điểm. Ali cùng Di Lạc Mì Dô cụ chứng kiến Mù Cù Dô biến hóa trên người, lại là hơi ngẩn ra. Thấy không Mù Cù Dô bộ dạng lại phát sinh biến hóa, trên người toát ra màu trắng quang, cùng lần trước có điểm giống. Cùng lần trước có điểm bất đồng A, lần trước biến thành mái tóc màu vàng óng lúc. Trên người hắn toát ra quang cũng là kim sắc, lần này thì biến thành màu trắng. Ở Ali cùng Di Lặc Mị Dỗ Cụ tiếng thảo luận bên trong, Mù Cù Dỗ cùng Xẻ Sổ Mạ giữa khoảng cách đã càng ngày càng gần. Xẻ Sổ Mạ đại khái từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai dám lớn như vậy đấy đấy tới gần hắn, không khỏi nổi giận đứng lên. Hắn dùng lực vung ra thiết thoái nha, nhân loại yếu đuối chớ ở trước mặt ta kiêu ngạo ngươi cho rằng ngươi là ai á. Hoành xẻ sổ mà lúc này đây bổ ra đao mang so với di vãng bất kỳ lần nào đều mạnh đại. Đao sắc bén mang trực tiếp trên mặt đất bổ ra từng đạo sâu không thấy đáy vết đao, bổ về phía Mù Cù Dô. Chỉ là đao mang có đụng chạm lấy Mù Cù Dô trên người khí, tựa như sóng lớn phách ở trên vách núi giống nhau, chỉ là phát sinh một tiếng vang thật lớn liền biến mất. Xẻ sổ mà sắc mặt đại biến nói, làm sao biết trên người ngươi bạch quang là chuyện gì xảy ra? Ali cùng Di Lặc Mì Dỗ Cụ đã không nói. Inuyasha hừ một tiếng, nói ra, hành chênh lệch đã vậy còn quá đại, Sesoma hoàn toàn liền không phải của hắn đối thủ. Hơn nữa hắn bộ dáng bây giờ dường như còn kém rất rất xa lần trước mái tóc màu vàng óng. Tên nhân loại này nên có cường đại cỡ nào không có khả năng nhân loại làm sao có thể sở hữu sức mạnh to lớn như vậy? Ngươi cái quái vật này, Sesoma gào to một tiếng. Lại liên tục vùng ra mấy đạo đao mang. Vừa rồi đạo kia đao mang đại khái đã là xẻ sổ mà duy lực cực hạn, nếu lấy chất lấy không thắng nổi, hắn chỉ có thể tuyển trạch liều dùng. Nhưng là mấy đạo đao mang đồng thời bổ trúng Mù Cù Dô. Cho dù lực lượng cùng cộng lại, cũng vẫn không có biện pháp phá vỡ Mù Cù Dô dùng để hộ thể khí. Mù Cù Dô nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải muốn biết trên người ta khí lưu màu trắng là chuyện gì xảy ra không? Không sợ nói cho ngươi biết. Kỳ thực đây chẳng qua là ta để thăng lực lượng phía sau, tự nhiên mà vậy tản mát ra năng lượng, ngay cả ta lực lượng chân chính một phần vạn cũng không có. Ngươi ngay cả loại trình độ này năng lượng đều không phá nổi, còn muốn đánh bại ta Mù Cù Dô dưới chân về phía trước một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện tại xẻ sổ mà trước mặt, một tay đầu bắn ra. Mù Cù Dô tay đầu gậy tại xẻ sổ mà trên ngực, nhất thời liền đem trên người của hắn áo giáp chấn vỡ, đồng thời cũng sắp hắn đánh thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, Mù Cù Dô lại dựng thẳng bắt đầu tay trái thực, để thực toát ra bạch sắc quang mang, chém về phía xẻ sổ mạ vai trái. Đem khí ngưng tụ ở trên tay sau đó, Mù Cù Dô tay giống như là vô kiên bất tồi thần binh, lập tức đã đem xẻ sổ mạ cánh tay chém mất xuống tới. Ở xẻ sổ mạ trong tay thiết toái nha, tự nhiên cũng vì vậy rơi vào Mù Cù Dô trong tay. Mù Cù Dô đem thiết toái nha nhưng trở về cho Inuyasha, đồng thời nói ra, Inuyasha, cầm song đao của ngươi, cũng lần nữa bị cướp nư à à. Inuyasha bắt được thiết toái nha, không khỏi vui vẻ, dưới chân đạp một cái, liền muốn hướng xẻ sổ mà giết đi qua, Bất quá hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi mấy bước, cũng đã chân dưới một cái lảo đảo, té ngã xuống đất. Mới vừa rồi cùng Xẻ Sổ mà dưới lúc chiến đấu, bị thương thực sự quá nghiêm trọng, cho dù nghỉ ngơi lâu như vậy cũng không khôi phục được bao nhiêu. Bằng hắn bây giờ cha nở dê thà y, muốn theo đuổi giết Xẻ Sổ mà căn bản không hiện thực. Xẻ Sổ mà chậm rãi đứng lên, lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn chòng chọc vào Mù Cụ Rồ, lạnh lùng mở miệng nói ra, vẹn vẹn lấy tay đầu đạn một cái liền tốt, tốt, ngươi tên nhân loại này mạnh mẽ đại điên lộn ta nhận thức. Hôm nay có ngươi ở đây, xem ra ta mơ tưởng lấy đi thiết toái nha, chúng ta sau này còn gặp lại. Xẻ Sổ mà bay lên, mang theo thủ hạ giả kèn chạy mất. Các lộ hủy chữa Xẻ Sổ mà đi xa, Mù Cụ Rồ đem khí thu liễm, đồng thời thu hồi bảo hộ Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng Ali lồng bảo hộ. Ali vội vã chạy chậm đến Mù Cụ Rồ bên cạnh, nhan nở hiện lên tia sáng kỳ dị nói, Mù Cụ Rồ, nhanh dạy ta sử dụng lực lượng của ngươi a, ta cũng muốn giống như ngươi cường đại. Đừng nói ngốc bảo A, Mù Cụ Rồ trực tiếp biến từ chối nói, loại trình độ này lực lượng nếu là có dễ dàng như vậy luyện ra, người khác làm sao còn hôn nở hơn nữa ở cái này cái thế giới cũng không có thích hợp hoàn cảnh để cho ngươi tu hành, ngươi có thể học được vũ không thuật coi như là thiều cao hương. Ở Long Châu trong thế giới, đơn giản nhất đúc luyện phương pháp chính là mượn dùng trọng lực. Nhưng là ở Inuyasha trong thế giới, muốn mượn trọng lực căn bản là ảo tưởng không thực tế. Ali thất vọng nói, được rồi, bất quá vũ không thuật cùng ngươi dùng lực lượng là cùng một cái hệ thống á chờ ta học được phi, nói không chừng ta có thể trở nên giống như ngươi mạnh mẽ. Mù Cù Rổ cười nhạt một tiếng, 337 không để ý tới nữa Ali ảo tưởng không thực tế. Nếu là không có điểm huyễn tưởng, liền không phải thiếu nữ trẻ tuổi. Lập tức, Mù Cù Rổ dùng thuấn gian di động đem Inuyasha cùng Ali đám người mang về kệ bà trong thôn. Inuyasha lúc này đây thụ thương có chút nặng, phải tu dưỡng một đoạn thời gian mới được. Ở Inuyasha tu dưỡng trong lúc, Ali trở về hiện đại thế giới một chuyến. Kệ bà trong nhà, Mù Cù Rổ ngồi dựa vào tường nói, Inuyasha, ngươi nên nghĩ biện pháp để thăng thực lực của mình, thiết toái nha lực lượng chân chính cũng phải nhanh nắm giữ. Nếu không bằng ngươi thực lực bây giờ, liền ca ca ngươi đều đánh không lại, càng chưa nói nạ dạ. Cái gì ý của ngươi là nạ dạ tên kia so với Xẻ Sổ mà còn mạnh hơn? Tin tức này nói ra, không chỉ mình là Inuyasha, ngay cả kệ bà cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ, còn có xịp đều phi thường khiếp sợ. Xẻ Sổ mà lần trước biểu hiện ra cường đại đã để bọn họ thầm kinh hãi, nhưng là Mù Cụ Rồ dĩ nhiên nói nạ dạ so với Xẻ Sổ mà còn cường đại hơn. Cái này để tim của bọn họ đều cơ hồ chịu không nổi. A Mù Cụ Rồ, lẽ nào ngươi không ngừng muốn chúng ta đúc luyện chính mình, là bởi vì ngươi biết mình cũng đánh không lại nạ giả, ngươi muốn mượn lực lượng của chúng ta sao? Inuyasha ngưng trọng hỏi. Ngạch, ngươi đang suy nghĩ gì? A Mù Cụ Rồ một bộ bị ngươi đánh bại dáng vẻ, bất đắc dĩ nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều quá, nạ giả không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy.